Năm đó Giáp Sắt động đế vương, chương 649, đến mà không trả lễ thì không hay sáu. Góc truyện audio.com, ngồi đi, Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói. Lưu Thượng Vinh gật đầu, ngồi ở đối diện Diệp Lăng Thiên. Ông chắc chắn ông đã nghĩ kỹ muốn tới công ty làm việc rồi. Diệp Lăng Thiên hỏi, tôi đã nghĩ triệt để rồi. Lưu Thượng Vinh gật đầu nói, đã cắt đứt với bên nhà họ Văn rồi chứ. Đã cắt đứt rồi, tôi đã từ chức ở công ty bên đó rồi, cũng nói rõ với người của nhà họ Văn rồi, sau này tôi và nhà họ Văn không có bất kỳ dây dưa gì nữa. Lưu Thượng Vinh gật đầu nói, Diệp Lăng Thiên cũng gật đầu, Lưu Thượng Vinh nói tình hình đại khái đã nắm được với Diệp Lăng Thiên. Vậy được, nếu ông đã quyết định tới chỗ tôi làm việc vậy sau này bắt buộc phải dựa theo chế độ quy định của công ty chúng tôi và quy tắc của cá nhân tôi mà làm việc. Chế độ quy định cụ thể của công ty ông từ từ sẽ rõ, còn quy tắc của tôi vẫn là đặt hai từ dụng tâm, trung thực mà tôi trước đó đã nói với ông lên vị trí đầu. Tôi cũng không nói nhảm nhiều, phòng làm việc của ông tôi đã cho người sắp xếp xong rồi, chức vụ của ông là trợ lý của tôi, cũng chính là trợ lý của Tổng Giám Đốc Lương Đại Ngộ giống với trợ lý Tiểu Lâm kia của tôi, đương nhiên, đây là tạm thời, bởi vì ông bây giờ còn trong thời gian thử việc. Đợi tới lúc ông thật sự khiến tôi hài lòng, tôi sẽ sắp lương riêng cho ông nữa, ông yên tâm, ông có thể đạt tới giá trị 3 tỷ tất nhiên sẽ cho ông 1 tỷ rưỡi, ông có thể đạt tới giá trị 6 tỷ tôi sẽ cho ông ít nhất là 3 tỷ, có thể lấy được bao nhiêu tiền thì phải xem bản lĩnh của bản thân ông rồi. Ông hiểu ý của tôi rồi chứ? Diệp Lăng Thiên chậm chậm nói, tôi hiểu, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không khiến cậu thất vọng. Hy vọng như vậy, như này, tạm thời không sắp xếp công việc cụ thể cho ông tới công ty làm việc dưới tiền đề không có phân công việc cho ông chỉ phụ trách với tôi, cũng tức là ông tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo tôi sắp xếp ông làm cái gì thì ông làm cái đó. Ông khoảng thời gian này chỉ cần hiểu rõ tình hình cụ thể của hai công ty trước đã, bao gồm cách thức vận hành của công ty cùng những nhân viên của hai công ty. Nếu ông hôm nay đã đi làm, tôi hôm nay sẽ sắp xếp một nhiệm vụ cho ông. Sáng mai, tôi đã hẹn mấy vị lãnh đạo của Ngân hàng Phát triển thành phố A cùng với một vị lãnh đạo quan trọng của chính phủ gặp mặt, tôi giới thiệu tình hình chung với ông, công ty sắp thành lập một công ty thực phẩm mới, cần vay vốn ngân hàng, vị lãnh đạo chính phủ này là người quen của tôi, cũng là người đó giúp kết nối với bên phía ngân hàng, hy vọng phía ngân hàng có thể cho vay nhiều và giải ngân nhanh cho chúng ta. Cho nên, cuộc gặp mặt ngày mai rất quan trọng, tôi không dẫn người khác, tôi không hy vọng có người khác biết. Cho nên, tất cả mọi sắp xếp này tôi đều giao cho ông, có thể làm tới mức tôi hài lòng, đạt được hiệu quả hay không thì xem ở ông rồi. Địa điểm bàn chuyện ngày mai, nội dung các thứ ông đi sắp xếp trước. Chỗ cần tiêu tiền, ông tự mình tiêu trước, sau đó lấy bill cho tôi ký tên cho ông, tới lúc đó tự ông tới phòng tài vụ thanh toán. Có thể làm được không? Diệp Lăng Thiên chậm chậm nói. Anh đem chuyện này giao cho Lưu Thượng Vinh là có mấy nguyên nhân, thứ nhất chính là anh muốn thăm dò Lưu Thượng Vinh rốt cuộc có bản lĩnh này hay không, anh tại sao rất muốn kéo Lưu Thượng Vinh tới bên cạnh mình, chính là vì bên cạnh anh thiếu một người tinh thông những chuyện này. Góc truyện audio.com. Điểm thứ hai chính là vì ngoài Lưu Thượng Vinh ra anh cũng không tìm được một người rất biết sắp xếp những việc này, mặc kệ là đám Tiểu Lâm hay là Vương Lực, làm vài thứ trong khuôn phép thì không tồi, nhưng rõ ràng, kiểu này rõ ràng sẽ không trong khuôn phép như vậy, theo một nghĩa nào đó, kiểu gặp mặt này thật ra đều mang một chút tính chất trái pháp luật. Mà Diệp Lăng Thiên anh càng không giỏi về những cái này, anh chỉ có thể sắp xếp công việc này cho Lưu Thượng Vinh rồi. Diệp Tổng, loại chuyện này tôi trước đây làm không ít, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Lưu Thượng Vinh nói rồi, sau đó lấy bút ra bắt đầu viết vào quyển sổ, trực tiếp hỏi Diệp Lăng Thiên. Xin hỏi tổng cộng có bao nhiêu người tới? Cụ thể bao nhiêu người tôi cũng không chắc, dựa thông tin, phía ngân hàng có 2 người cộng thêm người bạn kia của tôi, cũng tức là 3 người. Thời gian thì sao, bao lâu, chuyện này có liên quan tới việc sắp xếp bữa trưa bữa tối cùng một vài hoạt động không? Lưu Thượng Vinh hỏi lần nữa. Bữa trưa là chắc chắn phải sắp xếp, còn bữa tối ấy, cái này không nói chính xác được, ông lên kế hoạch trước đi. Tôi chỉ cần một, mặc kệ tốn cái giá lớn cỡ nào, đều bắt buộc phải hầu hạ tốt mấy người này, chuyện vay vốn nhất định phải lấy cho được. Chuyện này liên quan tới vấn đề phát triển trong mấy năm tới của công ty. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói, có thể nói cho tôi biết cụ thể người tới là những người nào không? Như thế tôi cũng dễ thực hiện một số sắp xếp mang tính nhắm vào. Lưu Thượng Vinh hỏi lần nữa, sau khi nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Diệp Lăng Thiên, lại nói. Nếu như cậu không yên tâm về tôi thì không cần nói, tôi sẽ đưa ra một số sắp xếp phổ biến. Không có gì không yên tâm cả, tôi nếu đã dám dùng ông, cũng không sợ ông từ trong lòng bàn tay của tôi trốn ra, tôi dùng người trước này đều là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nói cho ông biết, một người là thư ký Bành, thư ký của bí thư thành ủy Hầu, một người là giám đốc bộ phận của Ngân hàng Phát triển thành phố A, một người là phó giám đốc bộ phận chuyên phụ trách việc vay vốn của Ngân hàng Phát triển thành phố A, ông còn có gì muốn hỏi nữa không? Diệp Lăng Thiên một hơi liền nói ra, được, được rồi, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa những việc này. Vậy được, lúc này trợ lý Tiểu Lâm của tôi tới rồi, ông bảo cô ấy dẫn ông tới bộ phận nhân sự ký hợp đồng lao động trước đi, sau đó tự mình tới phòng làm việc của mình. Bản thân có cần gì thì tới bộ phận hậu cần, bảo bộ phận hậu cần xử lý cho ông. Chuyện còn lại tự ông đi chuẩn bị, Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói. Được, đúng rồi, Diệp Tổng, theo như tôi biết, dựa theo luật trị an, Văn Vũ phải bị tạm giam 7 ngày. Ba của Văn Vũ hoàn toàn thất vọng về Văn Vũ rồi, cho người chuyển 30 tỷ vào trong thẻ của Văn Vũ triệt để cắt đứt quan hệ ba con với Văn Vũ, nghe nói ngay cả di chúc cũng viết xong rồi, trong di chúc không có để lại cho Văn Vũ một đồng nào. Lưu Thượng Vinh từ từ nói, ồ, ba của anh ta lần này là thật sự hoàn toàn không cần đứa con trai như anh ta rồi sao? Góc chuyện audio.com có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là sự lan tin của cậu, ồ không, chủ yếu là sự lan tin trên mạng lần này, lần trước vốn dĩ đã rầm rộ một chuyện như này rồi, cộng thêm lần này, mặt mũi của nhà họ Văn đã hoàn toàn bị Văn Vũ làm cho mất hết rồi, gồm cả trong công ty, đã có rất nhiều cổ đông đi tìm ba của Văn Vũ bày tỏ sự bất mãn rồi. Hơn nữa, bởi vì trong nhà còn có vợ con, mặc kệ vợ của Văn Vũ có bằng lòng hay không, ông ta đều bắt buộc phải làm như vậy, ông ta bắt buộc phải tỏ thái độ để các cổ đông trong công ty và vợ ở nhà thấy, cũng cho giới truyền thông tin tức nhìn. Muốn khiến ba của Văn Vũ hoàn toàn không cần đứa con trai này là chuyện không thể. Có điều, trên phương diện thừa kế, Văn Vũ là thật sự không thể lấy được cái gì rồi, cũng tức là, Văn Vũ đã hoàn toàn mất quyền thừa kế nhà họ Văn rồi. Lưu Thượng Vinh chậm chậm giải thích, cách chương.